Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, hai đoạn hoa điêu. Giang Nam Như đem trước sau đều an bài hảo, thế cục lập tức biến trong sáng lên. Tuy rằng phía sau mây mù chung vẫn là gào giống thanh liên tục, Giang Nam Như lại một chút không lo lắng. Nàng biết Bạch Không Bỏ thực lực, kia kinh người phòng ngự, không phải người bình thường có khả năng phá vỡ. Thừa ảnh kiếm trong người bạn qua lại du tẩu, thỉnh thoảng ở kia cổ điêu thú thân thượng lưu lại dấu vết. Những cái đó đi theo khách thương, cũng là danh mắt người, thấy Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ chiếm cứ ưu thế, tự phát tự đại xe sau ra tới, cầm trong tay trường thương đoàn côn, hướng kia một bên cổ điêu tiểu thú vọt qua đi. Cổ điêu thú tuy là hung mãnh, những cái đó khách thương nhưng đều là quán hành tẩu giang hồ người. Cứ nhiên cùng những cái đó quái thú đấu lực lượng ngang nhau. Cứ như vậy, những cái đó cổ điêu tiểu thú liền không thể phát ra quấy nhiễu thanh âm. Tức khắc khiến cho Giang Nam Như cùng Bạch Không Bỏ nhẹ nhàng rất nhiều. Giang Nam Như trước người, cổ điêu thú tựa hồ rốt cuộc cầm giữ không được giống nhau, cao cao nhảy lên, hướng nàng vọt lại đây. Giang Nam Như chút nào không kinh, đem thừa ảnh kiếm chậm rãi thu hồi, hoành ở trước người. Kia cổ điêu thú hiển nhiên là bạo nộ, phía trước hay chỉ lợi chảo ở tường đất thượng một chảo, tường đất chống đỡ không được đối phương công kích, tức khắc tán loạn mở ra. Bất quá kia tường đất vốn chính là Giang Nam Như linh lực ngưng kết mà thành, một khi tán loạn, tức khắc bắt đầu một lần nữa tụ tập. Tường đất một lần nữa tụ tập tốc độ cực nhanh, nhưng kia cổ điêu thú ra chiêu càng mau. Chỉ thấy cổ điêu thú chân sau tiếp theo trước chân, không hề có khoảng cách, cư nhiên đem kia tường đất phá vỡ, hướng qua đạo thứ nhất phòng ngự. Tường đất một tán, Giang Nam Như liền đem linh lực vừa thu lại, hướng trước người thủy mạc chỗ tụ tập. Kia dòng nước vô hình, ở Giang Nam Như khống chế dưới, khó được hình thành một đạo che đậy. Cổ điêu thú lần này không có hao phí nhiều ít sức lực, chỉ thấy này đuôi dài vung, thủy mạc tự nhiên đem này cái đuôi văng ra. Cổ điêu thú nhìn chuẩn cái này không đương, thân mình một tủng, trên trán hoa điêu liền đỉnh vào thủy mạc bên trong. Thủy mạc cùng tường đất bất đồng, tường đất tán loạn còn nhưng một lần nữa ngưng kết, kia thủy mạc một tán, hơi nước trước sau khó có thể nối liền, liền xem như phế đi. Cổ điêu thú thân tử tiếp theo chui vào, bay lên trời, mắt thấy chân trước phải bắt đến Giang Nam Như mặt đẹp phía trên. Cũng không biết vì sao, kia Giang Nam Như cư nhiên chút nào không né tránh, dường như là bị đối phương thình lình xảy ra công kích, dọa choáng váng giống nhau. Đông, đột nhiên, một tiếng trọng vật rơi xuống đất tiếng động vang lên. Kia tiếng vang động tĩnh đột nhiên, không hề dấu hiệu, Giang Nam Như vẫn là đứng thẳng tại chỗ, mỉm cười, khuôn mặt trung cư nhiên mang theo một tia giảo hoạt. Lại xem đối diện cổ điêu thú, thân mình cư nhiên mặc danh thành hai đoạn, vừa mới trọng vật rơi xuống, đó là sau đó nửa đoạn thân mình rơi xuống động tĩnh. Thân mình bị đột nhiên phách chém mở ra, trước nửa đoạn thân mình tức khắc đã không có đi tới động lực, ở giữa không trung vô lực vặn vẹo vài cái, cũng rốt cuộc rơi xuống dưới. Giang Nam Như thở phào một hơi, nhìn trên mặt đất chém làm hai đoạn cổ điêu thú, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nàng đột nhiên đem tay nhất chiêu, nguyên bản vô hình vô ảnh thừa ảnh kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay. Nàng hét lớn một tiếng, linh lực lưu truyền, thừa ảnh kiếm tức khắc huyễn hóa ra thân kiếm. Thân kiếm lại giống như phía trước giống nhau rực rỡ lung linh, chỉ là không có như vậy khổng lồ thôi. Nàng đem trường kiếm đảo ngược, mũi kiếm xuống phía dưới, hướng về kia cổ điêu thú đầu thật sâu đâm tới. Nguyên lai, này hết thảy đều ở Giang Nam Như trong kế hoạch. Nàng đem thừa ảnh kiếm giấu ở trước người, thấy kia cổ điêu thú phá tan trở ngại, cũng không đi đem thừa ảnh kiếm biến động vị trí, thẳng tắp đón đi lên. Trường kiếm đón nhận động lực, hơn nữa đối diện cổ điêu thú lực đánh vào, kia cổ điêu thú thân mình bị sắc bén mũi kiếm đánh bại, cư nhiên bị chém thành hai đoạn. Hết chương.